kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1323, chương 1315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên bao quanh bệnh viện, Phùng Tịnh cũng đặng được phỏng vấn, còn La Anh Hồng lúc này cũng không chạy trốn, bởi vì cô đã ở trong bệnh viện suốt thời gian qua, nhìn Phùng Tịnh khóc lóc sướt mướt. Cô đi thẳng tới đám phóng viên, nhìn xem, La Anh Hồng. La Anh Hồng đối diện với phóng viên, cứng rắn hỏi chị ta. Cô chỉ khóc lóc tố cáo với mọi người. Tôi động tay với cô, vậy cô có dám nói với mọi người tại sao tôi lại đánh cô không? Phùng Tịnh sững sờ, đôi mắt ngắn lệ. Lần này La Anh Hồng không nhịn được đi thẳng tới chỗ con trai, giật lấy túi của cậu ta, lấy ra tấm thẻ vàng từ trong túi, đưa cho phóng viên xem. Khi cô còn là trợ lý của tôi đã từng cướp đi tài nguyên của tôi, cướp đi ngôi vị ảnh hậu, cướp mất cuộc sống của tôi chưa từng nghĩ tới sẽ trả thù cô. Nhưng bây giờ cô còn cướp đi con trai tôi, lấy tiền tiết kiệm của tôi. Cô có dám thừa nhận quan hệ giữa cô và người đàn ông bên cạnh cô không? Phóng viên sững sờ, đột nhiên hướng máy ảnh xanh Phùng Tịnh chụp lìa lìa, bởi vì lượng thông tin trong lời nói của La Anh Hồng quả thật là rất lớn. Cô ấy nói gì vậy? Phùng Tịnh câu dẫn con trai cô ấy sao? Lại còn lừa tiền tiết kiệm của cô ấy? Phùng Tịnh nhìn người đàn ông bên cạnh, đột nhiên không thể phản bác lại vì hai người thân thiết, đây là sự thật mà chị ta không thể nữ bác lại. Chỉ không ngờ rằng chuyện này lại được nói ra từ miệng của con trai La Anh Hồng. Mẹ đừng có quá đáng, con và Phùng Tịnh thật lòng yêu nhau, chúng con có gì là không thế. Câu nói của người đàn ông vừa thốt ra, đám phóng viên như phát điên rồi vây quanh họ, còn La Anh Hồng thì giận đến bật cười. Mẹ đã nói rồi, không có gì là không thể, con thích loại tiện nhân này thì tùy ý con, nhưng... La Anh Hồng giơ chiếc thẻ vàng lên, tiếp tục nói với con trai. Con không nên vì thứ tiện nhân đó mà lừa mất tiền tiết kiệm của mẹ, có bản lĩnh thì tự đi kiếm tiền mà nuôi cô ta. Chấm, mẹ là mẹ con, mẹ kiếm tiền cũng là vì con. Dù gì thì sau này cũng cho con, tại sao không để con dùng trước? Vớ vẩn, mẹ sẽ làm từ thiện, tuyệt đối sẽ không cho con một đồng một. Nào, tự mình thu xếp đi. Bởi vì lúc này, trong tim cô đều tràn ngập suy nghĩ, đứa con trai này, cô không cần nữa. Mọi chuyện nhanh chóng ầm lên, nhưng cách làm của La Ảnh Hồng không hề sai. Mặc dù cô ấy động tay trước nhưng theo tin tức mà giới truyền thông công bố, Phùng Tịnh không chỉ húi đi cuộc sống của người ta, mà còn cướp mật con trai người ta nữa. Chuyện này cũng thôi đi, khốn nạn hon là còn lừa con trai và tiền tiết kiệm của người ta nữa. Nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ đầu rơi máu chảy. Cho nên trong chuyện này mọi người đều ủng hộ La Anh Hồng, cho rằng phản ứng của cô là vẻ vang và khí phách. Sáng nay khi Đường Ninh biết chuyện, La Anh Hồng đã từ bệnh viện trở về cự tỉnh, ni đầy Đường Ninh liền nói. Xin lỗi, chị kinh kiềm thế được, chị đã khống chế tốt lắm rồi. Đường Ninh nhẹ nhàng ôm lấy La Anh Hồng. Chuyện còn lại để em xử lý, chị Hồng, chị Vân còn trẻ, vẫn còn cuộc sống tốt đẹp, con trai chị đã 22 tuổi rồi, bất luận quyết định như thế nào cậu ta đều phải tự mình gánh lấy hậu quả. Yên tâm đi, chị không thể ngã xuống được. Đường Ninh gật đầu, bởi vì cô biết rằng, trước khi bị Phùng Tịnh làm tổn thương thì La Anh Hồng đã bị chính con trai mình làm tổn thương rồi. Cho nên từ hôm nay, cô ấy sẽ sống cuộc sống của chính mình, đứa con trai này sẽ coi như chưa từng sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói này của La Anh Hồng, Đường Ninh không cần băn khoăn gì rồi. Vì vậy, những tội ác trước đây của La Anh Hồng, từ năm nào, cướp đi những thứ gì của La Anh Hồng đều sẽ được cô thống kê tính số từng thứ một. Dù Phùng Tịnh đã bị đẩy vào bước đường cùng, khóc lóc rất coi. Nhưng La Anh Hồng với tư cách là nghệ sĩ của cự tinh vẫn phải kiểm soát dư luận bên ngoài, chí ít phải để mọi người hiểu Phùng Tịnh là người như thế nào. Video phản kích của La Anh Hồng ở bệnh viện khiến người xem rất hả giận. Phùng Tịnh thật là mầm bệnh của loài người, mong nửa đời sau của cô ta thật thê thảm. Chuyện cướp con trai của người ta mà còn có thể làm ra được hơn nữa. Đứa trẻ này còn cách cô ta cả một thế, loại cặn bã này, cự tinh mau kiện đi, cách chương.